Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Khải Hoàn trở về. Sinh cái tên này, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Ấn Độ đội bên này, một đám đội viên đều là một mặt mộng bức nhìn trên sân bóng Berry. Sinh, từ vừa nãy hiệp một bóng thứ hai bắt đầu. Trên sân bóng thế cuộc liền hướng về một loại quỷ dị phương hướng phát triển mà đi. Hai người thi đấu như cũ hết sức đặc sắc. Thế nhưng, Sinh đang đối mặt Nhật Bản đội tên tiểu tử kia thời điểm. Thậm chí ngay cả tục không ngừng xuất hiện sai lầm. Rõ ràng hiện tại điểm số đã mức độ lớn rớt lại phía sau. Thế nhưng hắn nhưng thỉnh thoảng tùy ý cười lớn lên. Phảng phất vừa nãy mất điểm không phải hắn như vậy. Không đúng. Sama một đôi không minh con mắt trở nên 10 điểm nghiêm nghị. Hắn nhìn ra sinh khí thế trên người phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Cái này cũng là một loại nào đó lực lượng tinh thần chiêu số. Sama trong lòng đột nhiên một cái thức tỉnh. Loại này nhuận vật tế vô thanh. Những việc nhỏ âm thầm xảy ra không ai hay. Thủ đoạn, so với bọn họ trước loại kia tinh thần cùng thủ đoạn càng cao minh hơn. Oanh, game, Kyukimura Seiichi, 6-0. Bàn thứ hai thi đấu kết thúc. Điểm số 1 so với 1. Nương theo Yukimura lại một cái ra sức đánh hạ xuống. Bàn thứ hai thi đấu lặng yên vẽ ra một cái dấu chấm tròn. Yukimura tiểu tử chiêu thức thấy thế nào lên như thế quái dị. Izo Hakamada nhìn Yukimura chỉ là đơn giản. Ở hơn 30 phút liền ngay cả dưới hiệp 6. Không khỏi có chút líu lưỡi. Tanegashima Suji hai tay ôm ngực. Trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú nụ cười. Tinh thần một đạo, từ trước đến giờ chính là như vậy. Thuần túy lấy lực lượng tinh thần làm chủ yếu con đường những tuyển thủ kia, thường thường đều có một ít làm người khó có thể tưởng tượng chiêu thức. Có điều, đối diện Ấn Độ đội đội trưởng nên cũng phát hiện vấn đề. Đúc tiểu ánh mắt bên trong chớp qua một đạo tinh quang, cái kia gọi là Sama ôn hòa thiếu niên. Đã từng liền ngay cả Bayodawin Huou cũng nhắc qua, đối phương cặp kia có thể nhìn thấu phần lớn năng lực con mắt. Thực tại làm người kiêng kỵ, đúng như dự đoán, ngay ở trong sân nghỉ ngơi khoảng cách. Sinh, một tiếng khá cụ ý nhị hô hoán. Chậm rãi ở Berry, Sinh trái tim dập dờn mở, có chút thất tiêu con mắt chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sinh đột nhiên miệng lớn thở hổn hển. Một đôi ngăm đen con mắt đã co lại thành một viên to bằng đậu tương. Nhịp tim mất cân bằng. Từng luồng đâm não đau đớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Thái dương cùng cái trán đều bốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Sinh chỉ cảm giác mình tứ chi lạnh cả người. Nhất thời cũng không dám đi nhìn thẳng vào sân bóng đối diện bóng người kia con mắt. Hắn liếc qua sân bóng một bên bảng số. Nhất thời sắc mặt âm trầm cực kỳ. Vừa nãy cái kia hết thảy đều là ta phán đoán. Sinh hồi tưởng lại trong đầu. Hắn vui sướng cực kỳ nắm điểm tiếp theo lại một điểm. Nhất thời chỉ cảm thấy một trận nổi da gà từ xương đuôi block đến thiên linh cái. Thật là đáng sợ tiểu tử. Hắn thấp giọng ám chửi một câu. Vừa nãy phát sinh cái kia tất cả thực sự là quá mức chân thực. Nguyên bản hắn đều sắp ở một khắc tiếp theo tiếp thu tòa này sân bóng hoan hô. Sama. Đa tạ, Sinh xoay người lại hướng về đội trưởng của chính mình nói một tiếng cảm ơn. Hắn biết nếu như chính hắn, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào từ cái kia hư huyễn trong giấc mộng đi ra ngoài. Sama không hề nói gì, chỉ là bình tĩnh gật gù, an tâm thi đấu. Nhật Bản đội mỗi người đều không đơn giản. Ta biết rồi, Sinh lấy lại bình tĩnh, nắm chặt một hồi trong tay vợt bóng. Sau đó hướng về sân bóng đi tới. Hai người lần thứ hai xa xa đối lập. Có điều lần này, Sinh thật là cũng lại không nói thêm gì lời nói. Lên một bàn có cỡ nào ngông cuồng. Như vậy vừa nãy điểm số liền có cỡ nào mất mặt. Trực tiếp không tới 40 phút, hắn liền chôn vùi một bàn. Cầu quyền trao đổi, Sinh phát bóng, hô, nhẹ hít một hơi. Hắn bằng phẳng một hồi tâm tình của chính mình. Cảm thụ trái tim như nhịp trống giống như nhảy lên. Sau một khắc trên người hắn cái kia cỗ hung mãnh khí thế. Lần thứ hai bắn ra ra. Oanh. Một tiếng ngắn ngủi gào thét. Ngoài sân khán giả phảng phất lại một lần nữa ở Sinh trên người nhìn thấy cái kia bất bại sư tử. Bóng người. Sinh hắn hoàn toàn khôi phục. Ấn Độ bên này. Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười hân hoan. Quăng đi cái khác không nói. Bọn họ tin tưởng có lòng cảnh giác Sinh. Đối diện tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không là đối thủ. Mà sân bóng một mặt khác. Yukimura hơi híp mắt. Trên mặt mang theo sự vững vàng ý cười. Cứ như vậy, cái điều kiện cuối cùng cũng đạt thành. Trong lòng hắn trầm thấp một ngâm. Yukimura nhấc lên vợt bóng. Trong mắt tím ý điên cuồng lấp lóe. Hắn bóng người hướng về trở tay chếch lóe lên. Liền đi thẳng tới tennis phía trên. Đến rồi. Uesugi Yu nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Yukimura hắn am hiểu xưa nay không phải cái này mới vừa khai phá mộng cảnh mô hình. Trước này tất cả mọi thứ. Đều chỉ có điều là đang vì đón lấy tầng thứ ba cạm bẫy làm ra làm nền. Chỉ thấy Yukimura bước chân trước sau sải đứng. Trong tay vợt bóng cao tốc từ giữa không trung triển khai vạch một cái. Chốc lát, màu tím nhạt tàn ảnh mơ hồ vừa hiện. Xèo, tennis như viên đạn giống như ở trong không khí lưu lại một đạo sóng khí qua lại dấu vết. Oanh, thiên địa vì đó một tĩnh. Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lỗ tai cũng là vang lên ong ong. Trong tay vợt bóng theo bản năng mà nhắm ngay từ chân chếch bắn lên tennis vung đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tennis vào lưới. Thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là hoàn toàn trắng bệch. Phảng phất bị tước đoạt tất cả. Hắn thậm chí đều không cảm giác được. Chính mình là có hay không có tiếp đến này một cầu. Hắc ám không hề có một tiếng động thế giới bao phủ mà tới. Sinh thân thể bị dọa đến về phía sau lảo đảo một cái. Oanh, tennis giống như home run bình thường. Cao cao bay bắn ra ngoài. Không đến 15, trọng tài chỉ cảm thấy một mặt không tên. Đồng dạng, Ấn Độ đội mọi người cũng cảm thấy đến vẻ mặt khó hiểu. Sinh hắn, đây là lại làm sao? Như cũ là 40 phút không tới. Yukimura lần thứ hai liền dưới hiệp 6. Bắt thứ ba bàn thi đấu. Dù cho trong thời gian này Sama lần thứ hai tỉnh lại một lần Sinh. Thế nhưng Yukimura từ lâu ở thứ hai bàn thi đấu bên trong liền mai phục các loại phục bút Berry. Sinh từ lúc vào lúc đó lên cũng đã bất chi bất giác bị đánh ra yếp bệnh trạng. Nhìn cả người run rẩy, ngã quỵ ở mặt đất Berry. Sinh, trọng tài có chút không đành lòng liếc quay đầu đi. Đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Cuối cùng do đội đại biểu Nhật Bản Yukimura Seiichi thắng lợi. Bàn mấy 2-1. Trọng tài tiếng nói thật lâu vang vọng ở trên sân bóng. Lần này nhưng là cũng lại không có một người hô sư tử Sinh tên. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sư vương. Cuối cùng dĩ nhiên thua ở một cái càng ít bạn cùng lứa tuổi trên tay. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Nhật Bản đội, chấm ngoặc kép, Sama hơi có chút thất thần, sắc mặt 10 điểm phức tạp, nguyên bản hắn cho rằng lần này xếp trận, chính là bọn họ tốt nhất một cơ hội, kết quả lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục như vậy. Cho tới còn sót lại hai chàng, trong đầu hồi tưởng Nhật Bản đánh đơn số 2 ra trận cái tên đó, khóe miệng của hắn có chút bất đắc dĩ kéo kéo, bùi ngùi thở dài một hơi. Ngày thứ 2. New Delhi quốc tế quán rượu lớn trung ương phòng khách. Uesugi Yu cùng những đội viên khác đồng thời tiễn đưa muốn sớm đi ngồi thuyền Tanegashima Suji. Lần này viễn chinh tích phân thi đấu sẽ tạm thời có một kết thúc. Bọn họ đạt được 4 thắng không thua hoàn mỹ chiến tích. Tin tức này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền tới châu Âu bên kia. Bây giờ 2 năm qua, theo Nhật Bản tennis quật khởi, châu Âu bên kia tennis cường quốc cũng càng ngày càng chú ý tới Nhật Bản đội ở quốc tế thi đấu lên. Một cái biểu hiện, lần trước Nhật Bản đội lấy hắc mã phong thái, giết vào bát cường, thực tại khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo World Cup đã không tới thời gian một năm. Bayo De Win Hua U cùng Yujiro Oni, càng là ở các nơi trên thế giới sinh động. Nhật Bản đội đón lấy tích phân thi đấu biểu hiện. Không thể nghi ngờ sẽ là các quốc gia quan tâm tiêu điểm. Đương nhiên, này cỗ tiềm tàng ám lưu đã cùng Uesugi Yu bọn họ không có quan hệ. Ở tiễn đưa Tanegashima Suji sau 3 ngày, bọn họ một đám đội một cũng ở New Delhi bước lên bay trở về Nhật Bản Tokyo máy bay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.